Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, 495. Chương 495 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh Ca nghỉ hè về đến nhà. Lâm Phụ Dã quán sớm đã quên Minh Ca đối hắn những cái đó hành vi. Đối vào nhà Minh Ca không thèm để ý tới. Minh Ca nhà ở cũng bị mấy trương mặt trược bàn chiếm. Hắn trực tiếp đem này nhà ở tất cả đều đổi thành mặt trược bãi, trong phòng sương khói huân vòng. Minh Ca vừa vào cửa sặc thẳng ho khan, nàng không có gì dương hành lý. Đi thời điểm một cái ba lô, hiện giờ trở về vẫn là một cái ba lô, Minh Ca tướng môn một cái khóa trái. Nhấc chân đem gần nhất một cái bàn đá phiên, hùng hùng hổ hổ mọi người nhóm còn không có từ mặt. Trược đôi ngẩng đầu, Minh Ca tùy tay kéo chiều nàng trừng mắt một người nam nhân một quyền một chân đem người lược phiên. Ở trên mặt đất, này những đánh bạc, đặc biệt là ở Lâm Phụ loại địa phương này tới đánh bạc. Không mấy cái là người đứng đắn, nhìn đến Minh Ca một cái tiểu nữ hài dám đến tạp bãi. Lập tức có tính tình kém người đi lên phải cho Minh Ca điểm giáo huấn, nhưng không nghĩ tới cuối. Cùng lại bị Minh Ca cấp giáo huấn, bất quá là ba lượng hà. Này mãn nhà ở hơn 30 cá nhân đều bị Minh Ca cấp lược ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Giải quyết những người này, Minh Ca mới đưa ánh mắt nhìn phía lén lút chui vào đáy giường Lâm Phụ, đem người từ đáy giường kéo ra tới, thuận tiện đem tường mở cửa rời đi người cấp lại lần nữa lược ngã xuống đất. Minh Ca ở này đó người trước mặt trực tiếp quăng Lâm Phụ mấy cái tát tai. Lại một chân đem Lâm Phụ gạt ngã trên mặt đất. Lúc này mới lấy ra di động báo nguy có người tụ chúng đánh bạc. Minh Ca vừa trở về. Một phòng dân cờ bạc nhóm tất cả đều bị kéo lên xe cảnh sát. Hàng xóm nhóm cái kia kích động nha. Đều cảm thấy Minh Ca quá có thể. Cảm thấy đứa nhỏ này may mắn không bị Lâm Phụ ảnh hưởng trường oai. Minh Ca ở trong cục cảnh sát làm. Ghi chép, mọi người khống nàng ẩu đả. Nàng nói thẳng không cảm thấy chính mình một người có thể đánh thắng được này rất nhiều người. Không có trực tiếp chứng cứ. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng những người này tụ chúng đánh bạc. Như thế nào cũng đến câu lưu xử phạt từ cục cảnh sát sau khi trở về. Minh Ca trực tiếp đi Hòa Tảo ra, cùng Hòa Tảo cùng nhau cùng Hòa gia ba mẹ ăn đốn bữa cơm đoàn viên, đại khái là bởi vì Minh Ca vào cảnh giáo. Hơn nữa biểu hiện vẫn luôn đều thực không tồi. Hiện giờ Hòa ba Hòa mẹ đối Minh Ca cũng là vô cùng thân thiết. Cấp Hòa Tảo mua áo lông vũ thời điểm, cũng cấp Minh Ca mua kiện giống nhau như đúc. Minh Ca hiện giờ cùng ở bên nhau muốn so trước kia hòa hợp rất nhiều, ăn cơm tự nhiên lại đến bị Hòa Tảo kéo đến nàng nhà mình trong phòng một đốn khảo. Vấn, ngô, tự nhiên là hỏi nàng cảnh giáo những cái đó tiểu thịt tươi a linh tinh. Có mộc có ảnh chụp tới nhìn đã mắt, có mộc có gặm cái nam, hai cái nữ hài ở bên nhau. Đàm luận đơn giản chính là chút nam nhân a soái ca. Minh Ca mỗi lần ở Hòa Tảo khảo vấn dưới tổng hội phản đem một quân. Hỏi Hòa Tảo cùng Tề Mộ Hoa quan hệ thế nào, ai? Ta hiện tại vào đại học mới biết được. Nguyên lai soái ca là như vậy nhiều a. Xem đến ta hoa cả mắt giống như đối Tề Mộ Hoa không có gì cảm giác. Minh Ca cười ha ha. Xem ra ký chủ muốn dặn dò Hòa Tảo cùng Tề Mộ Hoa việc này là vô pháp thực hiện. Cười cái gì, ta hiện giờ cùng Tề Mộ Hoa lại phân ở một cái trong ban đâu. Bất quá hiện tại hắn không phải lớp trưởng, chính là trong ban thực bình phàm một viên. Ta phát hiện ta trước kia mê luyến hắn khả năng chính là bởi vì tiểu lang đội duyên cớ. Ngô, còn có khả năng chính là bởi vì hắn là lớp trưởng cảm thấy hắn thật là lợi hại. Hiện tại một nhìn, phát giác hắn giống như không phải ta trong tưởng tượng như vậy. Ai, làm sao Minh Ca, mắt nhìn sắp đại tam. Ta thế nhưng liền cái nam nhân đều không tìm được. ta yêu sớm nha, nếu không ta cố mà làm phối hợp ngươi một chút, ngươi đem yêu sớm dùng ở ta trên người đi. Hòa Tảo từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trước ngực. Minh Ca, ngươi ngực khí như thế nào lại lớn? Lại đây ta kiểm tra ngươi bên trong lót gì ngoạn ý a. Minh Ca, so ra mặt dày, tựa hồ nàng thật đúng là so bất quá Hòa Tảo, lăn. Sờ chính ngươi đi, nói một hồi lời nói. Minh Ca cõng lên chính mình ba lô phải về nhà. Hòa Tảo vẻ mặt không tha. Ngươi cùng ta ngủ cùng nhau như thế nào? Ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ ta? Minh Ca ánh mắt ở Hòa Tảo trước ngực quét vòng cười tủm tỉm nói. Ta sợ ngươi sẽ tự ti. Tới rồi nhà mình dưới lầu. Khó được thấy được lâu đế đổ rác tề mộ hoa. Tính lên tuy rằng là lầu trên lầu dưới hàng xóm. Nhưng Minh Ca ở Lâm Phụ ngồi tù trong lúc liền không trở về quá. Cho nên bọn họ có 2 năm không gặp, ngô. Đại khái là bởi vì nghe xong Hòa Tảo nói. Minh Ca chợt liếc mắt một cái nhìn đến tề mộ hoa thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là dùng dư quang đánh giá tề mộ hoa. Gia hồn này 2 năm không thấy tựa hồ so trước kia thoạt nhìn càng thêm trầm ổn chút. Nhưng là cũng không có Hòa Tảo nói như vậy bình phàm a. Thấy thế nào cũng là soái ca một quả. Minh Ca đánh giá tề mộ hoa thời điểm. Tề mộ hoa cũng ở đánh giá Minh Ca. 2 năm không thấy, nữ hài cao gầy rất nhiều. Cả người thoạt nhìn tinh khí 10 phần. Hơn nữa mặt mày lăng nhiên có thần. Cùng trước kia cái kia luôn là trầm mặc không nói lời nào nữ hài khác nhau như hai người. Ngươi, khi nào trở về? Hôm nay vừa trở về. Ngươi đâu? Tề gia gia tề nãi nãi thân thể thế nào? Còn hào, ta đã trở về mấy ngày bọn họ tịnh nhắc mãi ngươi. Nghe nói ngươi đã trở lại, làm ta gõ rất nhiều lần môn. Muốn ngươi đi nhà ta ăn cơm đâu? Đi thôi, bọn họ này sẽ xem tivi. Vừa vặn ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ngô, ta ngày mai buổi sáng đi nhà ngươi đi. Ta hiện tại, ngồi một ngày xe lửa. Tuy rằng ở Hòa Tảo ra tắm rửa một cái, nhưng là nàng cũng không có mua chút trái cây điểm tâm linh tinh. Như vậy trống rỗng đi bái phòng tề ra ra tề nãi nãi. Tổng cảm giác không tốt lắm, ông nội của ta đều xuống lầu xem xét ngươi ra môn 2 lần. Ngươi nếu không đi lên nhìn một cái bọn họ, phòng chừng ông nội của ta còn sẽ lại xuống lầu, vậy ngươi chờ ta một chút. Ta đi tiểu khu cửa đi một chút. Minh Ca nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Lại đập vào mắt 2 tay đề sách theo 2 túi hoa quả. Nàng có chút hơi xấu hổ đối tề mộ hoa nói. Ta trở về vội vàng. Cũng chưa cho tề ra ra tề nãi nãi mua điểm chung quanh đặc sản. Tề mộ hoa từ nhìn đến Minh Ca sách theo đồ vật trở về. Nhấp cái môi liền không lại cười quá. Ta ra ra nãi nãi bọn họ là muốn nhìn ngươi người này. Lại không phải nghĩ ngươi trong tay sách theo đồ vật. Minh Ca tất nhiên là biết tề mộ hoa vì sao. Không vui, nàng xem nhẹ tề mộ hoa biểu tình cười tự nhiên. Ân, nhưng sách điểm đồ vật ta mới có thể về sau có nắm chắc đi nhà ngươi cọ cơm a. Đồ vật đã mua, tổng không thể lại làm Minh Ca đề trở về. Tề mộ hoa tiếp nhận Minh Ca trong tay trái cây. Hai người cùng nhau chiều trên lầu đi đến. Phụ thân ngươi hắn thế nào? Không biết, Minh Ca nghĩ nghĩ, phòng chừng sẽ quan cái mấy ngày đi. Đại gia rốt cuộc có thể có mấy ngày thanh tĩnh nhật tử. Tề mộ hoa quét mắt Minh Ca. Thấy nàng tươi cười không có gì miễn cưỡng chi ý. Lúc này mới lại nói. Ta nghe bọn hắn nói ngươi buổi chiều trở về thời điểm cùng bọn họ đánh nhau. Ngươi không bị thương đi. Việc này truyền nhanh như vậy nha. Minh Ca nhấp nói thẳng cười. Ta hiện tại thượng chính là cảnh giáo. Không có điểm thật kỹ năng cũng thật xin lỗi ta tổ quốc giáo dục. Canh 1 đến, đệ nhị càng vào buổi chiều 3, 4 giờ, hết chương.